sự trả thù màu đỏ. Chương 16, ngày đầu tại trường mới, Part 7. Góc truyện audio.com. Hiện tại, cả lớp đang trong giờ học toán. Tất cả đều chăm chú nhìn lên bảng và tiếng giảng bài của Haruki. Sensei vẫn vang lên đều đều trong lớp học. Yuto tỏ ra khá mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố tập trung nghe giảng. Nói thật là bây giờ, cậu đang cảm thấy rất chán và buồn ngủ. Tuy rằng ở tổ chức có gia sư dạy cho cậu học trước đó nên cậu cũng có biết sơ sơ. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi như vậy. Mọi thứ đều xoay vòng vòng trước mắt cậu. Chợt giọng nói ấm áp của Haruki. Sensei lọt vào tai cậu. To cậu nghe mang máng ai gọi tên mình Yuto. Em có thể làm được bài này không? Dạ. Cậu bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ và chợt nhận ra cả lớp đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ. Phía trên là Sensei đang chỉ tay vào câu hỏi. Bên dưới là hơn 80 con mắt đang nhìn cậu. Jin, Kuta và Hiro đều đang nhìn cậu bằng con mắt. Cậu đang làm gì vậy? Hiro ghé vào tai Jin và thì thầm. Liệu cậu ta có làm được bài tập khó như vậy không? Lần này nguy rồi, Jin vẫn nhìn thẳng vào Yuto. Ánh mắt như muốn nói. Cậu có ổn không đấy? Dạ cậu ngừng một chút. Nhìn lên bảng, câu hỏi này khiến cậu cảm thấy quen thuộc trong chốc lát. Hình như dạng toán này hồi còn ở tổ chức đã từng làm rồi. Cậu mỉm cười tinh nghịch. Jin quan sát biểu cảm của cậu ấy và thấy ánh mắt của cậu ta sáng lên một tia sáng nhỏ. Làm được sao? Cậu nghĩ, Sensei ơi. Em nghĩ Yuto mới vào nên chưa làm được đâu ạ. Một cô bạn lên tiếng nói giùm Yuto, cũng phải nhỉ. Haruki đẩy nhẹ gọng kính. Không em làm được ạ, Yuto lên tiếng. Ánh mắt sắc lẹm, hạc cả lớp đồng thanh kêu lên, em chắc chứ, vâng ạ, lên làm thử nào. Yuto nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi và bước lên bảng trước ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên nhưng cậu chả thèm quan tâm. Bài toán khó vậy mà cậu ấy có thể làm hay sao? Không hổ danh là thành viên mới của hội học sinh. Cậu nghĩ gì vậy? Đây chắc chỉ là một bài nhỏ trong số những bài thường ngày cậu ấy làm thôi. Ồ à, Yuto trông ngầu quá đi. Những lời khen đó khiến cậu phồng mũi. Mặt đỏ vì xấu hổ. Đi ngang qua Hiro, cô tinh nghịch chọc cậu. Đừng làm sai nhé, khiến cậu chỉ muốn đấm cho cô một cú. Hiro quay xuống hỏi Jin, cậu nghĩ cậu ta có làm được không? Chưa biết được. Nhưng cậu ta trông có vẻ lanh lợi lắm. Không phải dạng vượt cô ngắn gọn đáp, hử cô quay sang Kuta. Cậu nghĩ sao, chắc cậu ấy sẽ làm được, Kuta không rời mắt khỏi trang vở. Đáp, hai người đúng là quân mọt sách, Hiro mắng rồi quay lên. Yuto làm bài tập chỉ vẻn vẹn trong vòng 3P, khi cậu trên đường trở về chỗ, những tiếng xì xào lại vang lên, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc kinh khủng. Về đến chỗ, cậu thấy Jin đang nhìn chằm chằm vào bài tập cậu đã làm xong. Mắt sắc lẹm, trông cô có vẻ suy nghĩ rất lung. Điều đó khiến Yuto thấy bất an. Chẳng lẽ cậu làm sai sao? Sensei đứng bên cạnh cậu từ lúc cậu lên làm bài. Mắt không ngừng quan sát cậu. Khi thấy những dòng công thức cứ dần dần hiện ra dưới tay cậu. Cô mỉm cười nhẹ, sau khi đã đọc xong bài làm của cậu. Sensei bước lên phía trước và hỏi, được rồi, có ai có ý kiến gì về bài làm của Yuto không? Mọi người xì xào, chỉ trỏ tùm lum vào bài làm của Yuto. Bài làm gọn gàng, sạch sẽ, dễ hiểu nhưng họ vẫn cảm thấy nghi ngờ về thực lực của Yuto. Họ cần một người có năng lực bậc nhất trong lớp để nhận xét bài làm và người đó không ai khác chính là lớp trưởng của chúng ta. Jin, như hiểu được tâm tư giấu kín của cả lớp, Haruki gọi Jin đứng dậy, Jin, em có ý kiến gì không, theo em Jin đứng dậy. Cả lớp nín thở chờ nhân vật quyền lực này phán xét kết quả. Không khí căng thẳng đến mức Yuto cũng cảm thấy áp lực. Nuốt nước bọt nhìn Jin, giải có mỗi bài toán làm gì căng vậy, Yuto làm đúng rồi, Jin thông báo, oa a, mọi người hô lên và những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Chắc chắn là nhân vật chính không ai khác chính là Yuto của chúng ta. Cô cậu đang nhất thời không cảm thận được mọi thứ xung quanh và ngồi đờ ra đó. WTF, cậu làm đúng, Jin đã công nhận điều đó. Yay, mọi người ngay lập tức tán thưởng Yuto. Đúng là thiên tài mà. Yuto à, cậu giỏi quá. Xin hãy nhận của tớ một lại. Vân vân và mây mây. Sensei đứng trên bảng, cười nhẹ, đúng như mình nghĩ, cô có mắt nhìn người rất tốt và cô cảm thấy. Yuto rất ưu tú, Jin mỉm cười nhẹ, đúng là gà cưng của Yuzen. Cô nghĩ, cô ta khoanh tay trước ngực cười nhẹ. Hiro há hốc miệng, nàn ní, cậu ta có thể làm được sao? Thật không ngờ, vậy mà mình cứ tưởng cậu ta ngốc lắm. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Hiro à, tiếng chuông thông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên. Cả lớp ngay lập tức gấp sách lại và không gian xung quanh trở nên ồn ào. Sensei sau khi dặn dò cả lớp làm bài tập đầy đủ thì nhanh chóng bước ra ngoài. Cả lớp xôn xao những tiếng mời gọi nhau đi ăn trưa nhưng chủ yếu là vẫn vây lại chỗ Yuto thành một vòng lớn. Cậu giỏi quá Yuto à? Cậu có đi học thêm ai không? Cậu có bí kíp gia truyền gì hả? Những câu hỏi dồn dập bay đến não của Yuto khiến cậu nhất thời luống cuống. Không trả lời được, tới Yuto, đi ăn trưa nào, Jin đi đến, sau lưng là Kuta và Hiro. Mọi người đều dạt sang hai bên cho hội trưởng quyền lực đi. Jin cầm tay áo của Yuto kéo đi. Quên không nói với mọi người, Yuto hôm nay hơi bận. Có gì thắc mắc mọi người có thể hỏi cậu ấy sau nhé. Jin nháy mắt, vâng ạ, cả lớp ngoan ngoãn như một con cún, ầy thành người nổi tiếng thích nhỉ, Hiro hỏi xoáy Yuto, hả? Người nổi tiếng, thì đấy, cả lớp vây quanh cậu đấy còn gì, tớ đâu có muốn như thế. Tình hình là sau khi đưa Yuto đi tham quan những nơi cần thiết thì cả bọn đang ngồi ăn trưa ở canteen. Mỗi người đều có một hộp bento và của Yuto là Jin mang đi. Yuto lên tiếng thanh minh sau khi đưa cầm hộp cà phê uống. Vẻ mặt ngạc nhiên, có. Cậu cố ý lên bảng giải bài tập để cho mọi người thấy cậu giỏi thế nào chứ gì, Hiro bĩu môi, tớ không có nhé, ồn quá. Tập trung ăn dùm tôi đi, Kuta và Jin bực mình lên tiếng, vâng, giọng hai kẻ quấy phá kia nhỏ xíu. Khi mọi người giải quyết bữa trưa của mình xong thì Haruki, Sensei đến tìm Jin, Jin. Cô có thể nhờ em một việc được chứ? Cô vẫy tay với ba người kia và nói với Jin, được ạ, đến phòng GV chứ ạ, được đấy. Khi cả hai rời khỏi, Yuto hỏi Kuta với bộ dạng thắc mắc, Sensei gặp Jin có chuyện gì nhỉ, kệ cậu ấy đi. Lớp trưởng có nhiều việc cần giải quyết lắm, chúng ta lên lớp trước thôi, Kuta nói, Jin à. Em đang tính làm gì vậy, như chị thấy đó. Haru, Ne, Jin đứng dựa lưng vào cửa. Chị hỏi là em đang tính làm gì khi đem thành viên của tổ chức đến trường? Em có biết nguy hiểm thế nào nếu chúng phát hiện ra thân phận của mình không? Haruki lo lắng, em có kế hoạch đâu vào đó rồi? Chị đừng lo, Jin trấn an Haruki, nhưng mà quên không nói với mọi người. Haruki là thành viên của GSC. Cô đang làm việc cho Jin và là người giám sát của cô ấy. Cô cũng là người rất thân với Natsuki và Jin hồi nhỏ. Nhưng trước khi Natsuki mất, cô lại đi nước ngoài để du học nên chuyện của Natsuki. Cô chỉ biết sau khi về nước và vào làm GV ở học viện Sakura. Cô luôn tự dằn vặt mình vì đã đi lúc tổ chức và đặc biệt là người em trai kết nghĩa của cô đã mất mà cô không mảy may biết gì. Cô đã khóc rất nhiều về việc đó. Natsuki đã mất, giờ chỉ còn Jin là người thân với cô nhất. Nếu Jin có chuyện gì thì chắc cô sẽ tự tử mất. Em vẫn còn ý định báo thù cho Natsu sao? Cô hỏi với giọng đau khổ, Haru. Nè à, em Jin, chắc hẳn em cũng biết dấn thân vào Yuot là một chuyện rất nguy hiểm. Bản thân Natsu mất cũng chính vì chúng. Em còn muốn tiếp tục đi theo vết xe đổ của Natsu sao? Hệ em có mệnh hệ gì thì chị biết ăn nói sao với Haruka? Sama chị à, chị phải hiểu cho em. Mất đi Natsuki chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời em. Em không thể chịu nổi khi không có Natsuki ở bên cạnh. Và chúng chính là kẻ đã khiến cho Natsuki phải ra đi. Em phải trả mối thù này. Dù có phải làm gì đi nữa thì em cũng phải giết chết tất cả bọn chúng. Jin gằn giọng, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, nhưng... Haruki bối rối, chị đừng lo. Cậu ta chính là bước tiến lớn của em. Em chắc chắn không làm chị phải lo lắng đâu. Xin hãy tin ở em, Jin đặt tay lên vai Haruki, thôi được rồi. Haruki thở dài, em cứng đầu cũng chẳng khác gì Nasu cả. Chị tin em, nhưng em phải thật cẩn thận đấy, em cảm ơn chị. À mà chị hãy quan sát cậu ta dùm em nhé. Nếu cậu ta có gì bất thường thì chị phải báo cho em đó, vâng thưa cô nương. Những tiết học sau đó trôi qua một cách bình thường và nhàm chán. Khi tiếng chuông reo lên cũng chính là lúc tất cả được thả tự do trở về nhà. Yuto vươn vai một cách mệt mỏi. Miệng ngáp không ngừng, kiểu này chắc tối lại phải đi ngủ sớm rồi. Mọi người sửa soạn xong xuôi liền tiến bước đi trở về nhà. Yuto chợt nhớ ra điều gì đó liền bước nhanh hơn một bước. Hỏi Jin, hôm nay không phải đến văn phòng hội học sinh sao, không? Chúng ta về sớm, mọi công việc đều đã được hoàn thành rồi nên cậu không cần phải lo. Đúng là hội học sinh có khác, làm gì cũng nhanh gọn, tớ cũng đuối sức rồi, vậy thì nhanh chóng về nhà thôi, ok, cách chương.